Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1283, chương 1283, sa mạc địa bàn. Căn cứ mặt diện tích phi thường lớn, đủ đều có ngàn cái bình phương. Dù sao là sa mạc bên trong, không có ước thúc, người muốn xây bao lớn căn cứ đều được. Chỉ cần ngươi có cái này tài lực cùng nhân lực, đi ở căn cứ bên trong. Lăng Trần quan sát đến chung quanh, phát hiện căn cứ bên trong thành viên ngoại trừ châu Á người bên ngoài, còn có một phần là người da trắng cùng người da đen. Cơ hồ các loại người loại đều có. Lúc trước, Tương Vân Khải Sách xuất hiện ở vùng sa mạc này bên trong thành lập một cái trại huấn luyện thời điểm, Lăng Trần liền nghĩ qua nhân tuyển phương diện vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, có vẻ như chỉ có một cái Lưu Đông Thăng tương đối phù hợp. Những người khác không rảnh. Cho nên, Lăng Trần tìm tới Hồ Phi, hy vọng hắn cùng Lưu Đông Thăng thương lượng một chút. Rất may mắn là, Lưu Đông Thăng lựa chọn đáp ứng. Mấy tháng nay, Lăng Trần chỉ phụ trách ném tiền. Chuyện còn lại đều là từ Lưu Đông Thăng một tay phụ trách. Hồ Phi từ bên cạnh hiệp trợ. Cho nên, Lăng Trần đối với tình huống bên này hoàn toàn không biết gì cả. Lưu Thúc, những người này ngươi cũng là từ đâu triệu tập đến? Lăng Trần hỏi. Lưu Đông Thăng đáp lại: Ta vận dụng một số trước kia quan hệ, tìm một bộ phận lính đánh thuê, còn có chậu vàng rửa tay sát thủ. Mặt khác, ta thông qua đặc thù con đường gọi đến một nhóm cô nhi. Những này cô nhi niên kỷ đều ở 20 tuổi đến 30 tuổi ở giữa. Trước kia từng có đơn giản huấn luyện, các phương diện điều kiện cũng không tệ. Lăng Trần gật gật đầu. Hắn đối với phương diện này hiểu khá rõ. Có vài quốc gia tương đối nghèo khó, có đại lượng cô nhi, một số lính đánh thuê tổ chức dùng các loại chỗ tốt dẫn dụ bọn hắn gia nhập. Từ nhỏ tiến hành huấn luyện, chờ đến niên kỷ không sai biệt lắm thời điểm, lại đem bọn hắn bán cho có nhu cầu tổ chức hoặc là thế lực. Ở trên chợ đen, loại người này phi thường quý hiếm, bởi vậy giá cả cũng không thấp. Đơn giá ở 10 đến 50 vạn USD trái phải không giống nhau. Tòa này trại huấn luyện bên trong không sai biệt lắm có hơn 300 người. Cũng không biết rõ Lưu Đông Thăng ở chủ hoạch kiến lập tòa này căn cứ thời điểm bỏ ra bao nhiêu tiền. Đối với tiền loại vật này, Lăng Trần không có gì quá nhiều cảm giác. Cũng sẽ không cho mọi người quá nhiều hạn chế. Chỉ cần có nhu cầu, xài bao nhiêu tiền đều không là vấn đề. Mặt khác, phụ trách quản tiền là Hồ Phi, vậy thì là cái ham tiền như mạng gia hỏa, móc cửa cực kỳ. Bởi vậy, Lăng Trần không cần lo lắng Hồ Phi sẽ xài tiền bậy bạ. Lăng tiên sinh, bên này là huấn luyện của chúng ta trận. Lưu Đông Thăng chỉ trước mặt một mảnh đất trống nói rằng. Lăng Trần bọn người nhìn một chút, chỉ gặp số trăm mét vuông trên đất trống. Có hơn 20 tên thanh niên chính đang sử dụng các loại súng ống tiến hành xạ kích huấn luyện. Bên cạnh, còn có 2 tên lưng hùm vai gấu. Thân mặc áo lót, chuyên môn phụ trách chỉ đạo huấn luyện viên. Mắt sắc Lăng Trần chú ý tới. Đang huấn luyện sân bãi một mặt, trưng bày hơn 10 hòm gỗ lớn. Bên trong toàn bộ đều là súng ống trang bị. Lưu Thúc, những này vũ khí đều là từ đâu lấy được? Cái này còn nhờ vào ngươi. Lưu Đông Thăng nói ra, ngươi cùng Agar quan hệ không thật là tốt sao? Hắn hiện tại là quốc gia này người cầm quyền. Hồ Phi lợi dụng ngươi cùng hắn quan hệ trong đó. Từ hắn quân đội bên trong giá thấp mua số lớn vũ khí trang bị. Dứt lời, Lưu Đông Thăng chỉ cách đó không xa nhô ra một khối che nắng vải. Nói, thấy không, ở trong đó cất giấu một khung máy bay trực thăng vũ trang. Là Agar không ràng buộc tặng đưa cho chúng ta. Nói là vì cảm tạ ngươi đối với hỗ trợ của hắn. Thật sao? Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Không nghĩ tới Agar vẫn rất nghĩa khí. Thế mà đưa một khung máy bay trực thăng vũ trang cho mình. Chúng ta huấn luyện thường ngày tổng cộng chia làm 4 bộ phận. Xạ kích, cận chiến, thể năng, ẩn nấp bản lĩnh. Lưu Đông Thăng nói rằng. Lưu Thúc. Người đây là đang coi bọn họ là đặc chủng binh huấn luyện a, không kém bao nhiêu đâu. Đã ngươi đem tòa này căn cứ xem như tương lai bảo hiểm biện pháp. Ta đương nhiên muốn huấn luyện xuất cường đại nhất binh lính. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp cửa trụ sở đột nhiên lái vào một chiếc quân dụng xe tải. Theo xe tải ngừng tốt, hơn 10 tên nhân viên y tế giơ lên cáng cứu thương cấp tốc chạy đến. Đem xe tải vận tới thương binh đưa vào phòng cấp cứu. Nhìn thấy những cái kia cả người là máu thương binh, Lăng Trần hơi kinh ngạc mà hỏi, Lưu Thúc, đây là có chuyện gì? Bọn họ đều là ở thực chiến bên trong thụ thương đội viên. Thực chiến? Lăng Trần ngẩn người, ở đâu ra thực chiến? Tuy nhiên Agar đã đánh bại phản quân. Sao? Nhưng vẫn có một bộ phận phản quân chạy trốn tới sa mạc bên trong. Ta liên hệ Agar, để hắn đem phản quân vị trí cung cấp cho ta. Chúng ta thay hắn giải quyết những quân phản loạn kia. Cứ như vậy, không chỉ có giúp Agar một tay, còn có thể để chúng ta người kinh lịch thực chiến. Cấp tốc trưởng thành bắt đầu. Cớ sao mà không làm? Lăng Trần gật gật đầu. Đối với Lưu Đông Thăng chọn lựa phương pháp 10 phần khẳng định. Chỉ có thực chiến mới là nhanh nhất tăng lên phương thức. Có Lưu Đông Thăng chỉ huy chi đội ngũ này, Lăng Trần 100% tin tưởng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, nhất định có thể cho mình tổ kiến một chi cường đại hậu bị đội ngũ. Tham quan hoàn chỉnh tòa căn cứ, Lăng Trần vừa lòng phi thường, nói chuyện phiếm một hồi, đám người đi theo Lưu Đông Thăng đi tới căn cứ lầu chính. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người tiến nhập căn cứ tổng khống chế thất. Nhìn lấy gian phòng bên trong trưng bày dụng cụ điện tử cùng dụng cụ. Lăng Trần hỏi, Lưu Thúc, ta trước đó ủy việc nhờ ngươi có tiến triển sao? Yên tâm đi, ta sớm đã tìm được. Nói, Lưu Đông Thăng hướng một tên ngồi trước máy vi tính thanh niên làm thủ thế. Cái sau hiểu ý, ở trên bàn phím nhẹ nhàng đánh 2 lần. Lập tức, chỉ gặp trên màn hình lớn xuất hiện một cái hình ảnh. Hình ảnh bên trong. Trùng trùng điệp điệp đủ có mấy trăm người. Đang sa mạc bên trong đi vội quân. Bất quá, đội ngũ tiến lên tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng đội hình phi thường tán loạn. Trước sau khoảng cách rất lớn, Lăng tiên sinh. Cái này là người ngươi muốn tìm a? Lăng Trần hơi gật đầu nói. Không tệ, Lưu Thúc, bọn hắn không sẽ phát hiện chúng ta đang giám thị a. Lưu Đông Thăng lòng tin 10 phần cười nói. Người đây hoàn toàn có thể yên tâm. Không có vấn đề gì. Đây là máy bay không người lái đập tới hình ảnh. Máy bay không người lái ở vào không trung mấy trăm mét vị trí. Bọn hắn căn bản không phát hiện được. Bất quá, Lưu Đông Thăng lời nói xoay chuyển. Nói ra, căn cứ những người này tiến lên phương hướng. Ta hoài nghi bọn hắn địa phương muốn đi rất có thể là tử vong khu vực. Nghe nói như thế, một bên Viên Vân hỏi. Lưu tiên sinh, cái gì là tử vong khu vực? Chẳng lẽ hoàn cảnh nơi đây rất phức tạp? Không phải, Lưu Đông Thăng dao động đầu nói. Sở dĩ nói nơi nào là tử vong khu vực, là bởi vì cái kia chiếm cứ một cái vô cùng nguy hiểm thế lực. Đến mức đối phương cái gì lai lịch, không có người rõ ràng. Chỉ là, phàm là tiến vào một khu vực như vậy người, tất cả đều đã đi là không thể trở về. Vùng sa mạc này bên trong ẩn tàng tổ chức rất nhiều. Ta cùng nó bên trong mấy cái tổ chức đánh một chút quan hệ. Bọn hắn đem phiến khu vực này xưng là tử vong khu vực. Còn nhắc nhở ta nói, tuyệt đối không nên tiến vào một khu vực như vậy. Rất nhiều năm trước, có mấy cái tổ chức liên hợp lại cùng nhau. Đối với một khu vực như vậy triển khai lục soát, kết quả tất cả đều chết ở nơi đó. Một cái người còn sống sót đều không có. Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên liếc nhau. Hai người mắt bên trong phân biệt hiện lên một tia lượng sắc. Nói như vậy, Thiên Ưng các tổng bộ rất có thể ở nơi đó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.